Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 719, dò xét lẫn nhau. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu một vị toàn thân phủ đầy bụi bậm gầy nhom ông già. Da ngăm đen, con người lồi ra, người diễn giống như một chiếc khô lâu. Xem hắn bụi bậm trên người. Trước khẳng định ở gia tộc cấm địa bế quan, hôm nay đi ra tới lối ăn mặc cũng cố không được. Đồng thời ngoài ra bốn nhà bối phận cao nhất lão bất tử, giờ phút này cũng là lộ ra nhìn qua có chút sợ hãi, nhưng lộ ra nụ cười thân thiện. Đồng nói, ngũ gia tộc lớn đồng khí liên chi, giờ phút này đến lựa chọn cơ hội gặp, là một bước lên trời, còn tiếp tục hiện trạng yên ổn. Hôm nay toàn xem hôm nay lựa chọn. Hạ Vũ gặp qua gia vị tiền bối. Hạ Vũ tiến lên hơi có vẻ cung kính nói. Giờ phút này thấy được mấy vị này lão bất tử, liền Hạ Vũ trong lòng cũng phát kinh sợ, không dám tiến hành đắc tội. Dẫu sao tuổi tác càng lớn võ tu, thực lực càng khủng bố. Đối với lần này, da ngăm đen ông già, giờ phút này chắp tay đáp lễ. Hạ tiểu hữu khách khí, không biết lão hủ mới vừa nói điều kiện có thể đáp ứng. Nếu là có thể thành, lão hủ ngũ đại thế gia cao thủ tùy ý điều khiển. Lời nói rơi xuống, tất cả mọi người con mắt, giờ phút này đều tập trung ở Hạ Vũ tên này thanh tú trên người thiếu niên. Đang có thể nói là vạn chúng thử hạng mục, đối với lần này, Hạ Vũ sắc mặt ngưng trọng. Không có dĩ vãng hip hop cảm giác, mà là ngưng tiếng nói. Có thể, bất quá không phải giảm giá còn 60%, mà là bớt 50%. Hạ Vũ trực tiếp lại lui một bước, nhìn trước mặt năm vị ông già. Thanh âm lộ ra chân thành, để cho người không dám hoài nghi. Cái này làm cho năm vị ông già liếc mắt nhìn nhau. Quay lại chắp tay nói. Hạ tiểu hữu tốt quyết đoán, nếu là như vậy, vậy lão hủ ngũ gia tộc lớn cũng không chậm trễ. Được, không hối đi chuẩn bị rượu và thức ăn. Hôm nay nếu mấy vị lão tiền bối tới, vãn bối cũng làm khoản đãi. Hạ Vũ không khỏi cởi mở cười to, mời mấy vị này lão bất tử tiến vào bên trong phòng riêng. Mà năm vị ông già vậy gật đầu đáp ứng, hôm nay gặp này đại hỷ sự. Theo lý rõ ràng, tiếp theo, Hạ Vũ tiến vào bên trong phòng riêng, biết được cái này năm vị lão bất tử, lại là kết bái huynh đệ, có thể gặp ngũ gia tộc lớn thật sự là đồng khí liên chi. Càng làm Hạ Vũ có chút kinh ngạc là, cái này năm vị lão yêu quái, trừ họ không cùng, cuối cùng tên chữ toàn bộ đều là một cái một chữ độc nhất. Tên là Nguyên, không biết là trùng hợp. Vẫn là cái này năm vị lão yêu quái tận lực làm. Đối với lần này, đem năm vị lão yêu quái mời nhập bên trong phòng riêng, Hạ Vũ liền hạ lệnh đem giam thế gia người toàn bộ thả. Tin tưởng có năm vị lão yêu quái trấn giữ, Phùng lão nhị những người này cũng không dám làm loạn. Đúng như dự đoán, trong đó thế gia trẻ tuổi một đời, căn bản không gặp qua cái này năm vị lão yêu quái. Liền hắn sống chết, nếu không phải ngày hôm nay chính mắt nơi gặp, cũng không biết được. Hôm nay gia tộc bối phận người cao nhất ở chỗ này. Những thế gia này người, đều là từng cái héo đi trước đầu, nào còn dám làm bậy. Liền giống như Phùng Đao như vậy thiên tài con em, giờ phút này, đều cẩn thận lưu lại ở khách sạn Long Môn bên trong đại sảnh. Cái miệng nhỏ thưởng thức nước trà. Không dám nói bậy bạ, cái này cũng thể hiện thế gia duy nhất điểm sáng, chính là quy củ xâm nghiêm, dạy kèm tại nhà nghiêm nghị, lập tức, sang trọng bên trong phòng riêng. Hạ Vũ nhín thời giờ ở bên ngoài tinh luyện một ít linh quả tinh túy, để cho người bưng đến trên bàn, cho Phùng Nguyên cùng năm vị ông già mang lên, không để ý bọn họ nghi ngờ con mắt. Hạ Vũ khiêm tốn nói. Ngũ vị tiền bối, không cần nghi ngờ, đây là ta mới vừa rồi đề luyện linh quả tinh hoa. uống chất đúng các ngươi thân thể, có chỗ ích lợi, làm phiền hạ tiểu hữu phí tâm. Phùng Nguyên nghe vậy không khỏi mắt lão sáng lên, nhìn trước mặt phát ra linh khí nồng nặc linh quả tinh túy. Mặc dù chỉ có một ly, lại để cho hắn cảm nhận được so linh dược hơn nữa dư thừa và linh lực tinh thuần. Đối với lần này, hắn không tị hiềm chút nào, bưng lên màu trắng ôn ngọc ly, đem trong ly màu trắng linh quả tinh túy, ngay tức thì uống một hơi cạn sạch. Kế tiếp nhưng là Phùng Nguyên tiếng than thở, chỉ gặp hắn nét mặt già nua hiện lên một tia đỏ ửng, thở dài nói, tốt hùng hậu, tốt linh lực tinh thuần, hiệu quả so lão hủ lần đầu uống ba bụi cây linh dược còn có hữu hiệu. Phải không, lão hủ vậy nếm thử một chút. Nói xong, rất nhiều nguyên cùng ông già cũng không nhịn được, bưng ly lên liền uống, quay lại phát ra từ đáy lòng điên tiếng thán phục. Hết thảy các thứ này đều ở đây Hạ Vũ ý liệu bên trong. Bởi vì cái này năm ông già, khí huyết suy bại, rõ ràng đại hạn buông xuống. Nếu như uống linh quả tinh túy, bên trong thân thể tất nhiên như khô khốc chi địa sơ gặp mưa móc như vậy thoải mái. Đối với lần này, Phùng Nguyên những ông già này, sống hồi lâu, mắt lông mi mau đều là trống không. Không chỉ là nhân tinh, còn kiến thức rộng, hôm nay chỉ gặp đảm nhiệm Nguyên lên tiếng tán dương. Hạ tiểu hữu thật là ẩn sâu không lọt, không nghĩ tới còn hiểu được đan sư nơi sẽ thuật. Cái này tinh luyện linh quả tinh túy, chính là đan sư luyện đan đạo thứ nhất chạm kiểm soát trình tự. Không nghĩ tới hạ tiểu hữu lại hiểu được như vậy chi hơn. Lão hủ thán phục à? Đúng vậy, nhị ca nói có lý. Hạ tiểu hữu nhân trung long phượng, không chỉ là quốc an chiến thần doanh thiên tài, lại là võ đang đệ tử đích truyền, lại là khách sạn long môn người trưởng đà, ngồi trên tài nguyên khổng lồ, như thế nhiều thân phận chói mắt gom đủ cả người, ngày sau thành tựu tuyệt đối bất phàm. Canh Nguyên giờ phút này cũng không lận tán dương chi từ. Đối với lần này, Hạ Vũ vinh nhục không sợ hãi, cười nhạt, gia vị tiền bối quá khen rồi, một chút chút tài mọn, khó khăn bước lên nơi thanh nhã. Lời nói xong, Đan Vân không chỉ có cười ra tiếng. Xí, người cái tiểu ma vương cũng có khiêm tốn thời điểm, thật là hiếm thấy, chẳng lẽ rồi tính. Hạ Vũ nghe vậy không khỏi khóe miệng co quắp, lười được phản ứng Đan Vân không có sao tố khổ người mình. Bất quá Phùng Nguyên nhưng cười nói, không biết tiếp theo hạ tiểu hữu có gì dự định. Hợp lão hủ ngũ gia tộc lớn lực, cộng thêm khách sạn Long Môn, chính là tỉnh thành bên kia, chúng ta vậy vui mừng không sợ à, ta cùng bên kia mâu thuẫn, chư vị tin tưởng cũng nghe đồn qua, bất quá bây giờ ta còn không có dự định vào bên kia thanh toán. Khách sạn Long Môn phát triển mới là đầu cùng chuyện. Hạ Vũ cúi mắt thưởng thức trước ly rượu, trong lòng biết đây là Phùng Nguyên dò xét mình nói, nếu như tự mình nói muốn kéo bọn họ ngũ gia tộc lớn cùng tỉnh thành bên kia tứ đại hào tộc và thất tiểu thế gia chửi nhau, những ông già này tất nhiên sẽ phản đối. Dẫu sao tỉnh thành thất tiểu thế gia liên hiệp chung một chỗ đều rất đáng sợ, cùng chi đánh nhau, tất nhiên hai người câu tổn thương. Càng đừng đề ra còn có tứ đại hào tộc cái này bốn con mãnh hổ. Đối với lần này, Hạ Vũ không có lớn như vậy sát tính, tạm thời không muốn tìm bọn họ phiền toái. Ngược lại, Hạ Vũ cảm thấy phát triển khách sạn Long Môn mới là trọng yếu nhất. Chỉ cần khách sạn Long Môn quật khởi, ngày sau mình cùng tứ đại hào tộc và thất tiểu thế gia nở tính lại cũng không muộn. Đồng thời Hạ Vũ phần này tâm tính, lập tức đạt được Phùng Nguyên những thứ này lão bất tử khen. Rất nhiều nguyên giờ phút này gật đầu nói, không sai, khách sạn Long Môn tiềm lực to lớn, hôm nay cố gắng phát triển mới là tránh sự. Có chúng ta ngũ gia tộc lớn tương trợ, chung quanh mấy cái thành phố bên trong, chúng ta đều là đem khách sạn Long Môn cửa hàng mặt tiền thành lập đã qua. Đúng vậy, bất luận như thế nào tỉnh thành những thế gia kia đều không phải là người dễ trêu. Tạm thời còn chưa nghi cùng chi kết oán tốt. Đảm nhiệm nguyên vậy gật đầu phụ họa. Rất hiển nhiên, những thứ này lão bất tử đều là rõ ràng Hạ Vũ. Cùng tỉnh thành mấy đại gia tộc thù oán, trong lòng lại là lo âu Hạ Vũ hôm nay đạt được bọn họ ngũ đại gia tộc trợ giúp. Liền không kịp đợi mang đám người trở lại tỉnh thành, tìm thất tiểu thế gia phiền toái. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ trọng sinh tu tiên tại đô thị nhé. https://tiuyencv.com/teo-ng-nối-sins-nối-tiu-nối-tiai-n-nối-dou-nối-tsi-trọng-nhân-quả-thiện-ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.